Từ Nhược Hoa bình thản nhất, Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Đoan Mộc Thanh Vân thì ngượng ngùng, tất cả đường cong đều lọt vào trong mắt của Ý Thiên. Mã Chí Viễn vẻ mặt hưng phấn, đi theo Ý Thiên lâu như vậy, hôm nay cuối cùng đã đạt được lợi ích thực tế, tu vị tăng lên thật nhanh. Tươi cười kỳ dị, tay trái của Ý Thiên vung lên, phát ra lực lượng huyền diệu, lăng không nâng bốn người đưa ra ngoài. Lập tức âm dương tuyền vây quanh Ý Thiên thật nhanh, thân thể hóa thành ngàn vạn, trải rộng cả khu vực, bố trí xuống một trận thế ảo diệu. Ý Thiên mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn thu âm dương tuyền, dung nhập vào thân thể của mình. Âm dương tuyền này chính là tinh hoa của âm dương địa khí, giống như ngưng luyện âm dương, thuộc về tiên khí, vô cùng chân quý. Người bình thường nếu như phát hiện bảo địa âm dương tuyền này đầu tiên sẽ nghĩ cách che giấu và bảo vệ, lén chiếm thành của mình, không cho người ngoài tới gần. Nhưng mà Ý Thiên tương đối đặc biệt, hắn có ý định trực tiếp thu âm dương tuyền, dung nhập vào trong người, tránh hạn chế của âm dương tuyền. Nhưng mà âm dương tuyền không phải đồ tầm thường, nó có tương liên với nhiều âm dương địa mạch, muốn thu nó đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất tại Vân Hoang Đại Lục này không có cao thủ nào có thể làm được chuyện như thế. Đám người Từ Nhược Hoa rời khỏi âm dương tuyền thì bị lực lượng của Ý Thiên đưa trở về bên cạnh đám người Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hinh. Song phương vừa thấy mặt, Lan Hinh hỏi thăm chuyện của âm dương tuyền. Mã Chí Viễn vẻ mặt hưng phấn kích động nói lại chuyện xảy ra của mình trong dương tuyền, không chỉ một lần biểu lộ ra tu vị của hắn còn tăng lên thật lớn. Cách chương,